Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 759, tay không tiếc viên đạn. Góc truyện audio.com. Ngoại tào, tình huống như thế nào? Màn hình làm sao hắc? Móa, thời khắc mấu chốt ngươi cho ta dùng bài này. Chơi ta đúng không? Rác rưởi đấu miêu, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Về sau cũng không tiếp tục đến đấu miêu nhìn trực tiếp. Bởi vì trực tiếp hình ảnh đột nhiên cướp mất nguyên nhân. Trực tiếp thời gian lập tức chửi thành một đoàn. Đấu miêu đài truyền hình chủ tịch văn phòng. Lý Nhất Nhân chính nổi giận vô cùng gọi bộ phận kỹ thuật chủ quản điện thoại. Lần này trực tiếp đối với đấu miêu rất trọng yếu. Vừa rồi online nhân số đã đạt đến 25 triệu. Dựa theo cái này sức mạnh phát triển tiếp, coi như đến 3.000 vạn cũng là có khả năng. Vừa nghĩ tới công ty của mình có thể trở thành ngành nghề ghi chép người sáng tạo cùng duy trì. Lý Nhất Nhân cả người đều muốn hưng phấn đến cao trào. Điện thoại vừa mới kết nối, Lý Nhất Nhân liền gấp giọng nói ra, Trương Tuấn, nếu như ngươi không thể tại 20 giây bên trong để 11 trực tiếp thời gian trực tiếp tiếp tục, vậy ngươi liền có thể cuốn gói đi, đang bề bộn được sứt đầu mẻ chán Trương Tuấn sắc mặt phát khổ nói ra. Lão bản, ta vừa rồi kiểm tra qua, không phải chúng ta kỹ thuật nguyên nhân, là cái gì, Lý Nhất Nhân liền vội vàng hỏi. Hẳn là trực tiếp thiết bị xảy ra vấn đề. Trương Tuấn trà sát đem mồ hôi chán. Cười cười nói, ta đoán Ngụy Phàm điện thoại tại vừa rồi vật lộn chung bị ngã hỏng. Cái gì, Lý Nhất Nhân sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nếu như vậy đấu miêu vấn đề kỹ thuật, vậy lần này trực tiếp liền còn có tiếp tục khả năng. Nhưng nếu là Ngụy Phàm điện thoại bị ngã hỏng, vậy lần này trực tiếp liền thật kết thúc. Lão bản, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp thời gian người sử dụng đều mắng điên rồi. Trương Tuấn thấp thỏm mà hỏi. Nói rõ sự thật, Lý Nhất Nhân không hổ là trải qua cửa hàng người. Dù là gặp phải áp lực cực lớn, hay là trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định, nói cho người sử dụng trực tiếp gián đoạn không phải là bởi vì đấu miêu đài truyền hình kỹ thuật xảy ra vấn đề, mà là Ngụy Phàm điện thoại bị ngã hư. Chỉ ít có thể để người sử dụng không còn đem lửa giận phát tiết đến đấu miêu đài truyền hình trên đầu. Rất nhanh, Trương Tuấn liền thông qua hậu trường ban bố một đầu thông cáo. Làm trực tiếp thời gian người xem nhìn thấy thông cáo này về sau. Không ngừng nhấp nhô mưa đạn vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngừng. Rất rõ ràng, tất cả ngay tại xem lần này trực tiếp người đều bị làm sửng sốt. Nhưng là sau một khắc. Một loại càng thêm nóng nảy cảm xúc bắt đầu ở trực tiếp thời gian lan tràn. Ta muốn nhìn Lâm Hoan đại chiến Ngụy Phàm, chúng ta muốn biết ai có thể thắng. Như vậy cũng tốt so với ngay tại xem điểm số rằng có bóng rổ tranh tài. Tại tranh tài lập tức phân ra thắng bại lúc, mẹ nó đột nhiên cúp điện. Loại kia phát điên cảm giác, ai trải qua ai biết. Sở dĩ tất cả mọi người muốn biết Lâm Hoan đến cùng có thể hay không chế phục Ngụy Phàm chờ giặc cướp. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng lại cho mọi người một loại chờ mong cảm giác. Bộ công an trong phòng chỉ huy, Vương Cường đám người nhìn xem đột nhiên cướp mất màn hình cũng sững sờ tại đương trường. Sau một lúc lâu Vương Cường hít sâu một hơi, vô cùng nổi giận quát, cái kia Lâm Hoan muốn làm cái gì? A, hắn thật đem mình làm chúa cứu thế sao? Nếu như bởi vì hắn hành vi, chọc giận Ngụy Phàm đội, tạo thành càng nhiều con tin thương vong, người nào chịu trách, hắn sao? Trần Hải chờ bộ công an lãnh đạo liếc nhau, không có lên tiếng, cha rõ ràng Lâm Hoan thân phận, ta ngược lại muốn xem, là ai có như thế đại phách lực dám ở loại tình huống này cùng Ngụy Phàm động thủ. Vương Cường phát tiết một trận lửa giận về sau, lạnh giọng nói, trên thực tế Vương Cường đối với Lâm Hoan đứng ra cách làm là có chút bội phục. Dù sao không phải ai đều có dũng khí, tại bị năm thanh súng chỉ vào tình huống dưới còn có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng bội phục cũng không đại biểu đồng ý, tựa như Vương Cường mới vừa nói, nếu như Lâm Hoan chọc giận Ngụy Phàm. Để Ngụy Phàm đội nén giận phía dưới súng giết càng nhiều con tin. Cái kia Lâm Hoan chính là tội nhân. IS-121 lần chuyến bay. Khoang hạng nhất bên trong. Lâm Hoan thân thủ bắt lấy Ngụy Phàm điện thoại, đồng thời Ngụy Phàm cũng bóp lấy cò súng. Phanh súng vang lên qua đi, viên đạn liền chiều Lâm Hoan cái trán xạ tới. Trong cabin vang lên một tràng thốt lên, đại bộ phận hành khách đều khẩn trương bưng kín hai mắt. Dù sao không có mấy người có dũng khí nhìn thẳng người khác bị nổ đầu tràng diện. Kitagawa Masako không có che mắt, mặc dù nàng hiện tại đã khẩn trương đến một viên phương tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Nhưng nàng như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Hoan. Bởi vì nàng muốn đem cái này có can đảm đứng ra dáng vẻ của nam nhân vĩnh viễn ghi tạc trong óc của mình. Vượt quá Kitagawa Masako dự liệu là, súng vang lên qua đi. Tại nàng trong tưởng tượng Lâm Hoan bị nổ đầu tràng cảnh nhưng không có xuất hiện. Lâm Hoan tựa như người không việc gì đồng dạng dưới hai tay rủ xuống đứng tại chỗ. Lông tóc không thương, chẳng lẽ Ngụy Phàm một súng kia bắn chật. Kitagawa Masako có chút kinh hỉ lại có chút nghi hoặc, Ngụy Phàm cũng rất nghi hoặc, đồng thời còn có chút chấn kinh. Thương pháp của hắn đã đến thiện xạ cảnh giới. Cách gần như vậy hắn không đạo lý đánh không đến Lâm Hoan mới đúng. Đang muốn vì cái gì không đánh chúng ta, đúng không? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy nâng lên hai tay nói ra. Nhìn xem đây là cái gì? Ngụy Phàm định thần nhìn lại, tiếp lấy liền phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Nguyên lai tại Lâm Hoan trên tay phải đang nằm một cái bị bóp dẹp kim sắc đầu đạn. Mà Ngụy Phàm dùng đến trực tiếp điện thoại, cũng bị Lâm Hoan cấp bóp thành vỡ nát. Hắn đem đạn tiếp nhận. Kitagawa Masako cũng nhìn thấy Lâm Hoan cầm trong tay đồ vật. Lập tức liền ngạc nhiên kêu lớn lên. Nghe được cái này tiếng gọi về sau, những cái kia che hai mắt hành khách mới thả tay xuống hướng Lâm Hoan nhìn bên này đi qua. Sau đó một loại mừng như điên cảm xúc bắt đầu ở trong cabin lan tràn. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Hoan sẽ bị nổ đầu, mà Ngụy Phàm cũng biết bởi vì chịu đến khiêu khích mà đại khai sát giới. Bọn hắn vốn cho là mình sẽ là kế tiếp bị Ngụy Phàm súng giết người. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, Lâm Hoan vậy mà có thể tay không tiếc viên đạn, vậy hắn có khả năng hay không đem Ngụy Phàm đội cấp bắt lại? Một loại gọi là hy vọng đồ vật bắt đầu ở mỗi cái hành khách trong lòng nổi lên. Nhưng vào lúc này, Ngụy Phàm cùng hắn bốn tên đồng bọn lại đồng thời chiều Lâm Hoan bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh, súng vang lên tiếng liên tiếp không ngừng tại trong cabin vang lên. Mười mấy viên đạn chiều Lâm Hoan trên người bộ vị yếu hại vọt tới. Ngụy Phàm vừa lái súng một bên kêu gào nói. Móa, tay không tiếp viên đạn. Ngươi làm lão tử là dọa đại A, ta nhìn những viên đạn này ngươi làm sao tiếp. Vừa rồi hắn quả thật bị Lâm Hoan tay không tiếp viên đạn năng lực dọa sợ. Nhưng là sau khi hết khiếp sợ, hắn liền nghĩ đến phía bên mình có 5 người 5 thanh súng. Mà Lâm Hoan chỉ là một người hai cánh tay, coi như Lâm Hoan có thể tay không tiếp viên đạn lại như thế nào. Viên đạn số lượng càng nhiều, hắn cũng chỉ có thể bị đánh thành cái sàng. Sở dĩ vừa rồi hắn thừa dịp Lâm Hoan không chú ý, len lén ở sau lưng cấp đồng bạn đánh cái cùng một chỗ nổ súng thủ thế. Ngu ngốc, Lâm Hoan châm chọc cười một tiếng, tiếp lấy hai tay huy động, lôi ra đạo đạo tàn ảnh, đem bắn về phía hắn viên đạn toàn bộ đón lấy, trả lại cho các ngươi. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, Lâm Hoan liền đem giữ tại trong lòng bàn tay đầu đạn hướng phía Ngụy Phàm đám người đã đánh qua. Siêu siêu siêu, mang theo tiếng xé gió, những cái kia đầu đạn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bắn về phía Ngụy Phàm đám người. Nếu có người có thể nhìn thấy những viên đạn này quỹ tích vận hành, cũng biết kinh ngạc phát hiện, những viên đạn này vọt tới đúng là Ngụy Phàm đám người cổ tay. Cổ chân chờ mặc dù mấu chốt nhưng cũng không chí mạng bộ vị. Còn ở vào cực độ chấn kinh bên trong Ngụy Phàm đám người hiện tại liền muốn hướng một bên né tránh. Nhưng đầu đạn tiến đến tốc độ sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Theo vài tiếng viên đạn nhập thể phốc phốc âm thanh, Ngụy Phàm đội tổng cộng 5 người toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Cách chương.